Ezahu Jisu Suzu Siang Zia Leader Chin Zen Y Chư Hao U Bao Liu Đờ Treo Gây Ta Chư Si Yan Su Yu Bi Niu Đờ Quan Xin Chơ. Ta nói chung Việt nữ là kiểu ngoài lạnh trong ấm ấy, từ này chuyển sang tiếng Việt thì nó hơi ngang nên vẫn để Hán Việt vậy. Cảm ơn bạn NSTT gạch dưới Gorgeous Girl đã góp ý nhé. Cách chương.